Suy nghĩ của Lê Tiến Minh càng thêm xác nhận. Anh nhìn về phía Tống Ân. Chấm, em đang ở đâu? Anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình như mới qua phố Nam Dương. Cách Trương.